Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 160. Tiến Phong xin chào URMVN nhé, chào Ngọc Nguyễn, chào Nguyễn Thành Nam, chào Nguyễn Thanh Bình, chào Cường Lò, chào Nguyễn Minh Tiến, chào Hà Nguyễn, chào Trường Minh, chào Ngọc Nguyễn, chào Anh Béo, chào Lý Nam, chào Thủy Nguyễn, chào Nguyễn Hoàng Anh, lâu rồi mới nghe trực tiếp, thi thoảng vào chém gió nhé. Chào Nguyễn Hoàng Tùng, chào Nguyễn Văn Tuấn nhé. Mọi người bớt chút thời gian để like video ngủ phòng nhé, like video đồng live stream này. Chào Long Nguyễn nhé. Và để lại những comment cảm xúc sau khi đồng live kết thúc, cũng như là trong cái quá trình live stream mà có vấn đề gì hoặc là câu hỏi gì cần giao lưu, hoặc là anh em có thể trao đổi với nhau về các tình tiết của bộ truyện thì em cứ nhiệt tình trao đổi nhé. Phong cứ đọc thế thôi, nhưng mà mọi người vẫn có thể trao đổi bình thường mà, và Phong vẫn đọc được những cái comment của mọi người. Chào anh Phong, chào anh em đang nghe đoạn về cấn. Hôm nay thứ bảy đọc dài nhé, thứ bảy nhưng mà mình lại lên sóng muộn nên đọc dài hơi khó, nhưng cố gắng sẽ dài hơn hôm qua. Chờ anh đọc full mới cày. Vào nghe luôn đi em. Chào Hạnh Trần nhé. À chào, chào bác Hạnh Trần. Sorry bác. Có một admin nữa cũng là Hạnh, cũng là Hạnh như là Hạnh Nguyễn. Em cũng không biết em có được gọi đúng tên của bác không nữa. Chào Nguyễn Việt Hưng. Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Ma Tôn tập 160. Trong vùng núi non hoang vu có rất ít người qua lại. Có lẽ loại người quen thuộc nhất ở đây chính là các cường đạo chiếm cứ. Thường nhân tuyệt đối không dám dừng chân trú ngụ ở giữa hoang vu như thế này. Trước các sườn núi là những bãi cỏ dại ngút ngàn. Sau những bãi cỏ dại này chính là vách đá dựng đứng. Song điều quỷ dị là giữa đám cỏ dại có một lối đi bỗng bị vẹt ra hai bên. Một đầu người chợt nổi lên trên đám cỏ dại, là một thanh niên, ánh mắt vẫn còn nguyên vẻ thuần khiết ngây thơ. Ngửa đầu nhìn bầu trời một chút, giờ phút này đã rất là khuya. Trên bầu trời mây đen bao phủ, mặt đất cơ hồ toàn chìm trong đêm tối. Cho dù là cường giả thần cấp cũng chỉ có thể quan sát trong phạm vi vài năm, vài trăm thước. Người thanh niên này hơi gật đầu. Quả là như vậy, cũng nên lên được thôi. Vèo một tiếng, thanh niên này hóa thành một cơn gió nhẹ phiêu giật, nhắm hướng đông bay đi. Cứ thế vô thành vô tức và phi hành, ở trong một chốc đã đi được hơn ngàn dặm. Cơn gió nọ chợt dừng lại, thanh niên phục hồi nguyên dạng, yên lặng ẩn thân trên mặt đất, lặng lặng nhìn về phía xa. Vừa rồi hắn cảm thấy từ phía đó có một chút động tĩnh. Đợi một lát hắn mới thấy rõ đó là một thú nhân đang cấp tốc chạy đi. Hóa ra chỉ là thánh vực. Thanh niên này thở dài một hơi. Hắn lại một lần nữa hóa thành cơn gió nhẹ nhàng bay đi. Lợi dụng vào bóng đêm, thanh niên nọ khi thì cực tốc phi hành, khi thì dừng lại nghe ngóng, cứ cẩn thận như vậy đi tới. Đột nhiên hắn phát hiện một đạo kim trúc sinh mệnh đang phi hành cực nhanh ngay ở phía trên đầu. Ở trên khuôn mặt hắn lập tức hiện ra nét vui mừng, thấy rõ. Véo một tiếng, thanh niên nọ trong nháy mắt tốc độ bạo phát phóng lên cao, nhanh chóng đuổi theo kim trúc sinh mệnh nọ. Nếu là trong khoảng cách ngắn thì tốc độ của cường giả thần cấp hoàn toàn là vượt trội so với kim trúc sinh mệnh. Khi thanh niên này tới gần kim trúc sinh mệnh, lập tức phát ra một cỗ thần thức mang theo đặc trưng của trung vị thần. Các vị, ta chỉ là một trung vị thần, mong các vị có thể cho ta đi nhờ một đoạn đường. Thanh niên này lập tức sử dụng thần thức truyền âm, nhưng mà cỗ kim trúc sinh mệnh này không một chút phản ứng. Các vị đại nhân, xin giúp đỡ. Thanh niên này lại tiếp tục dùng thần thức truyền âm. Cút đi, còn lằng nhằng nữa ta giết người đấy. Một đạo thần thức truyền ra, thanh niên nọ lập tức chậm lại, lắc đầu thở dài. Thanh niên này lập tức hóa thành một con gió tiếp tục đi tới. Trong đêm tối hắn gặp được ba cỗ kim trúc sinh mệnh, Nhưng cả ba cỗ kim thúc sinh mệnh này đều chứa nhiều người, dứt khoát cự tuyệt hắn ta. Đã bị cự tuyệt, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình mà đi. Cho tới lúc trời sáng thì hắn cũng đã đi được hơn 20.000 dặm đường. Khi trời vừa sáng tỏ, hắn lại lập tức dừng chân ẩn náu. Nói là dừng chân vẫn là một bụi cỏ dại rậm rạp trên bình nguyên. Phục một tiếng, thanh niên xuất ra thần lực trong cơ thể, nhẹ nhàng tạo thành một huyệt động. Miệng huyệt động này bị bụi cỏ che kín lại, cực kỳ bí mật. Bên trong huyệt động, thanh niên ngồi xuống, đôi mày hơi nhíu lại. Nếu cứ đi với tốc độ này, chỉ sợ phải hơn 10 năm mới có thể đến được Tử Tinh Sơn Mạch. Thật không ngờ chiêm kim ta cũng có ngày lưu lạc tới tận địa ngục này. Thật là không thể nào nói trước được. Nghĩ tới mấy ngày lưu lạc vừa rồi lang thang trong địa ngục mênh mông, thì trong lòng chiêm kim nổi lên một cơn chua xót. Nhưng mà cũng chỉ trong một nháy mắt mà thôi, chiêm kim lập tức là bình ổn tâm tình trở lại. Bất luận thế nào, mục tiêu hàng đầu của ta bây giờ là phải tới được Tử Tinh Sơn Mạch. Chỉ có tới được Tử Tinh Sơn Mạch thì chiêm tinh ta mới có thể có cơ hội. Chiêm kim ta mới có cơ hội. Chiêm kim hai mắt sáng quắc. Dù cho phải chịu đựng bao nhiêu khổ ải, hắn cũng quyết không chùn bước. Gian khổ mài giũa, tự tin. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến cho chiêm kim có thể sống đến tận bây giờ, thậm chí là đã thành thần nữa. May mắn là trong địa ngục, thần thức không thể phát tán rộng rãi được. Nếu là ở trên vật chất vị diện, thần thức có thể truyền ra hàng trăm dặm, đám cường đạo có thể dễ dàng tìm được mục tiêu rồi. Chiêm kim mỉm cười. Bất quá, bầu trời đêm hoàn toàn không có một chút ánh sáng. Một tháng cũng chỉ có được 2 lần mà thôi. Chiêm kim hắn rất rõ, nếu phi hành ban ngày chắc chắn hắn sẽ bị phát hiện. Khi đó với thực lực trung vị thần của hắn ta, tuyệt đối không có cơ hội mà chạy thoát. Hắn chỉ có thể từ từ phi hành trong đêm đen mù mịt mà thôi. Thế nhưng tình huống này một tháng cũng chỉ xuất hiện có 2 lần. Xác suất thực là quá thấp. Hơn nữa thời gian mà đêm đen hoàn toàn bao phủ cũng chỉ chiếm 3 phần mà thôi. Hắn chỉ có thể tận dụng quãng thời gian ngắn ngủi đó mà đi. Chỉ có thể từ từ cẩn thận mà đi. Hoặc là gặp được người tốt, chịu cho ta đi nhờ một đoạn đường. Chiêm kim rất rõ ràng. Bình thường nếu đã ngồi vào trong kim trúc sinh mệnh, rất ít khi để ý tới những người đi đường khác. Cho dù gặp phải cường đạo hay là kiếp vì, thì cũng rất ít khi bị truy đuổi rốt ráo. Dù sao việc đó cũng là rất hao phí thời gian tinh lực. Hơn nữa tỷ lệ thành công lại thấp. Ngay cả khi cường đạo kiếp vì bất chấp ra tay, chiêm kim cũng hy vọng họ ngoài việc hỗ trợ mình một đoạn đường còn có thể giúp mình một tay. Chỉ có thể từ từ chờ thôi. Chiêm kim lập tức động tay chân, lấy bùn đất chét kín miệng động lại. Trừ khi một lỗ hồng, chỉ từ một lỗ hồng rất nhỏ, vừa đủ cho một tia mặt trời chiếu vào trong. Loại bình nguyên mênh mông như thế này, phần lớn việc sinh sống đều bởi vì thánh vực. Mặt khác, cho dù là cường đạo kiếp vì cũng không có khả năng giả soát hết từng tấc đất. Chờ đợi. Trải qua hơn 27 ngày chờ đợi, cuối cùng cũng có một đêm đen tối mù mịt. Chiêm kim nhẹ nhàng vén lớp cỏ dại, đưa mắt quan sát xung quanh một chút. Hắn xác định không có ai, lập tức từ từ trong huyệt động nhảy lên, hóa thành một cơn gió nhẹ lặng yên bay về phương đông. Vừa phi hành được chừng một khắc, thì hắn lại phát hiện một cỗ kim trúc sinh mệnh. Hắn ta cực tốc đuổi theo, truyền âm thỉnh cầu hỗ trợ. Thế nhưng cũng giống như lần trước, hắn lại bị cự tuyệt. Chiêm kim cũng không có chút nản chí, thậm chí vẻ mặt cũng không hề thay đổi. Đối với hắn, lần mỗi lần có cơ hội đều phải quý trọng. Cho dù thất bại cũng không có mất mát gì. Nếu không thì cứ đương nhiên nắm chắc thất bại trong tay, hắn lại lặng yên đi tới. Lại một canh giờ trôi qua. Trên bầu trời có một kim trúc sinh mệnh nữa đang nằm nhắm hư phương đông bay qua. Chiêm kim lập tức ngửa đầu, tốc độ đề thăng lên đỉnh điểm đuổi theo. Ở trên bầu trời phía trước là một cỗ kim trúc sinh mệnh khá là nhỏ, hiển nhiên là bên trong cũng chỉ có rất ít người. Theo như thường thấy thì quan hệ của họ khá là thân cận. Bình thường sẽ không có một người lại gia nhập vào trong nhóm, nhưng mà nếu chưa thử thì chiêm kim sẽ tuyệt đối không từ bỏ. Thần thức lập tức phát ra, hắn phát hiện bên trong chỉ có 2 trung vị thần. Các vị đại nhân, ta chỉ là 1 trung vị thần, xin các vị cho ta đi nhờ một đoạn. Nếu có người lên tiếng cự tuyệt, Chiêm Kim cũng sẽ không vì thế mà nản ý, tâm cảnh cũng không có một chút ảnh hưởng. Thế nhưng cỗ kim trúc sinh mệnh đột ngột dừng lại. Chiêm Kim cũng lập tức dừng lại. Hắn thấp thỏm nhìn chằm chằm cỗ kim trúc sinh mệnh đó. Ở trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ, không biết có phải những người đó xuống để giết hắn hay không. Nhưng mà Chiêm Kim vẫn cố an ủi chính mình. Sẽ không như vậy đâu. Kim trúc sinh mệnh chỉ bài xích đối với cường đạo kiếp về mà thôi. Đối với những người không có uy hiếp thì sẽ không có tùy tiện mà động thủ. Lão đại, người này cũng rất lễ phép, cầu xin chúng ta cho đi nhờ một đoạn đường. Một thanh âm vang lên, đồng thời thông đạo tiến vào trong kim trúc mở ra. Cho hắn vào đi. Một thanh âm ôn hòa vang lên. Âm thanh nhẹ nhàng này lập tức khiến cho tâm cảnh của Chiêm Kim đang bình tĩnh chợt dậy sóng. Trong đôi mắt hắn hiện rõ vẻ kinh hãi. Chiêm Kim dám chắc thanh âm này cả đời hắn không dám quên. Lão đại ta cho phép rồi, ngươi vào đi. Một người đội cái mũ cỏ xuất hiện tại cửa thông đạo. Cảm ơn đại nhân. Chiêm Kim lập tức bay tới, tiến vào trong kim trúc sinh mệnh. Ở bên trong kim trúc sinh mệnh này bố trí rất đơn giản nhưng ấm áp. Giữa đại sảnh có mấy người đang ngồi nhâm nhi rượu ngon. Hơn nữa, để có thể thoải mái xem xét tình cảnh xung quanh, Chiêm Kim trong lòng thầm nghĩ. Đây mới chính là thượng tầng sinh hoạt trong địa ngục. Đồng thời Chiêm Kim cũng nhận ra chủ nhân là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam tử tóc dài, mặc trường bào màu lam, đôi mắt ẩn lấp lánh ý cười, có vẻ tương đối dễ thân cận. Nhưng mà nữ tử xinh đẹp bên cạnh lại khiến cho Chiêm Kim hoảng sợ. Hắn không hề cảm ứng được khí tức của đối phương. Nàng ta là thượng vị thần ác ma. Chiêm Kim lập tức chú ý tới huân chương ác ma trên ngực. Đồng thời hắn cũng chú ý tới huân chương ác ma của hai người còn lại. Hắn hiểu ra tại sao tiểu kim trúc sinh mệnh này du hành trong địa ngục mà không sợ nguy hiểm. Bởi vì có thượng vị thần ác ma ở bên trong. Lâm Lôi đưa mắt quan sát người vừa tới. Cảm thấy thanh niên này rất thân thiết. Được rồi, người tới kia ngồi đi. Bộ bối tùy ý nói. Địch Địa Á dò hỏi. Người tại sao lại chặn đường chúng ta mà xin đi nhờ? Chẳng những Lâm Lôi mà cả Địch Địa Á và bối bối đều cảm thấy tò mò. Chiêm Kim liền trả lời. Ba vị đại nhân, ta tên là Chiêm Kim. Còn về phần tại sao xin đi nhờ, phải nói từ lúc là ta tiến nhập địa ngục. Vừa lúc ta tiến xuống địa ngục thì lập tức gia nhập vào một bộ lạc phổ thông. Nói vậy các vị cũng biết, bộ lạc phổ thông tích lũy của cải rất chậm. Ngàn năm sợ rằng cũng chỉ có hơn 10 mặc thạch mà thôi. Hơn 10 mặc thạch á? Lâm Lôi nhíu mày. Mình lúc trước trong bộ lạc Hắc Long, 1000 năm cũng chỉ được hơn 1000 mặc thạch. Bất quá Lâm Lôi cũng lập tức hiểu ra. Nguyên nhân chính là Hắc Long gia lạc đức. Nếu không thì cũng sẽ không liên thủ công kích với các bộ lạc khác. Những bộ lạc bình thường cũng chỉ có thể luyện hóa thần khí, hoặc là đến các thần tinh kiếm tiền. Như vậy 1000 năm cũng chỉ kiếm được hơn 10 mặc thạch là không sai. Hơn nữa trong địa ngục chiến tranh khắp nơi, một bộ lạc bình thường tồn tại chừng 1000 năm là đã rất lâu rồi. Còn tồn tại thêm nữa thì rất dễ bị tiêu diệt. Chiêm Kim cười khổ nói. Nếu là dân cư bình thường, sau khi chiến bại, hoàn toàn có thể gia nhập bộ lạc khác. Nhưng ta là trung vị thần bị ép buộc phải trở thành chiến sĩ của bộ lạc. Làm mẫu mỗi một lần chiến tranh, tử vong nhiều nhất chính là chiến sĩ. Lâm Lôi gật đầu. Chính mình lúc trước cũng từng tham gia trong bộ lạc Hắc Long. Hiển nhiên là khi đó tuyển chiến sĩ hoàn toàn là tự nguyện. Vì thế hắn cũng không có quá quan tâm. Nhưng mà rất nhiều bộ lạc nhỏ yếu, trung vị thần đều bắt buộc phải từ trở thành chiến sĩ. Hơn 1000 năm qua, ta đã từng gia nhập vào 2 bộ lạc. Chiêm Kim lắc đầu nói tiếp. Ta phát hiện nếu cứ như vậy thì không ổn. Lần chiến tranh đầu tiên ta không chết, nhưng mà ai biết lần sau có may mắn như vậy nữa không. Vì thế ta bỏ thời gian lập kế hoạch chu đáo, lặng lẽ rời khỏi bộ lạc, tìm đường tới Tử Tinh Sơn Mạch. Thế nhưng bộ lạc ta trú ngụ lại cách xa Tử Tinh Sơn Mạch mấy ngàn vạn dặm. Ở trên đường này rất nhiều cường đạo kiếp về. Thế nên ta chỉ có thể thừa lúc đêm đen tối mịt mà hoàn toàn cẩn thận từ từ phi hành. Lâm Lôi nghe xong liền hiểu. Đồng thời cũng có thể tưởng tượng ra những đắng cay gian khổ mà Chiêm Kim này phải chịu đựng.

đồng thời bao phủ trên khắp Tử Tinh Sơn Mạch là một lớp sương mù mờ ảo. Điều quỷ dị là chỉ thấy sương mù mà không thấy được Tử Tinh Sơn Mạch. Quả nhiên đúng như là sách đã viết, Tử Tinh Sơn Mạch tuy là núi non nhưng lại được gọi là vụ hải. Từ bên ngoài mà nhìn thì hoàn toàn không thể thấy được một mẩu đá, tất cả đều bị sương trắng mênh mông che phủ hết rồi. Lâm Đồi cảm khái nói, ba người Địch Lị Á, Bối Bối và Chiêm Ni và Chiêm Kim trước cảnh tượng huyễn hoặc này cũng là có chút thất thần. Hơn 10 ngàn dặm sương trắng răng răng, màn sương mù này phản chiếu ánh mặt trời tán xạ, thứ ánh sáng lấp lánh màu đỏ, thật khiến cho người ta rung động tâm can. Thật là quỷ dị. Địch Địa Á than vãn, hơn 10.000 dặm đều bị sương trắng bao phủ, hơn nữa lại quanh năm không tan, thật là quỷ dị vô cùng. Địch Địa Á cũng cảm thấy rất khó hiểu trước cái cảnh vật nơi đây. Ba người bọn Lâm Lôi tốt xấu gì cũng đã xem qua một bộ sách nói về nơi này, cũng có chút hiểu biết, nhưng mà Chiêm Kim đối với nơi này có thể nói là hoàn toàn mờ mịt. Đây là Tử Tinh Sơn Mạch sao? Chiêm Kim còn chưa muốn tin cả vùng vụ hải mênh mông này là nơi hắn ta cần đến. Đi thôi, chúng ta xuống thử đi. Lâm Lôi tâm ý vừa động, cỗ kim trúc sinh mệnh lập tức tiêu biến. Ba người bọn họ lập tức ngự không phi hành từ từ hạ xuống. Chiêm Kim bất ngờ ứng phó không kịp, nhưng mà cũng chỉ trong một chốc lát, hắn đã ổn định thân hình, lập tức đuổi theo. Tử Tinh Sơn Mạch ở bên ngoài chính là vụ hải. Còn có vô số người qua lại như con thoi, số lượng đông đảo tới mức khiến cho người ta giật mình kinh hãi. Rất nhiều cường giả được tụ tập bên bờ vụ hải này chờ đợi vận khí tìm kiếm Tử Tinh. Trong tầm mắt của Lâm Đôi, hắn thấy được trên mặt đất Tử Tinh Sơn Mạch có ít nhất là 3 tòa thành. Khi 4 người bọn Lâm Đôi tới gần, lập tức có 2 gã trung niên mặc chế phục màu đen bay tới. Bọn họ đều kinh dị liếc nhìn Địch Nghĩa, hiển nhiên đã phát hiện ra nàng là một thượng vị thần ác ma, trong lòng nổi lên một trận nghi hoặc. Thượng vị thần ác ma, không phải đến đây để khai thác Tử Tinh đấy chứ? Thượng vị thần ác ma phần lớn đều là bảo tiêu, thu thập Tử Tinh cũng rất nhiều. Khai thác Tử Tinh bình thường chỉ có hạ vị thần và trung vị thần mà thôi. Biết Địch Lý Á là thượng vị thần ác ma thì thái độ người này cũng trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều. Trung niên nam tử tóc vàng cười nhẹ, xin hỏi các vị tới đây làm gì? Bố Bối cười đáp, bà chúng ta chỉ tới xem một phen, còn tiểu tử này thì tới được khai thác Tử Tinh. À, trung niên nam tử tóc vàng gật đầu nói, Tử Tinh Sơn Mạch này là do 18 gia tộc chúng ta thống nhất quản lý, đương nhiên là không ngăn cản ngoại nhân tiến vào. Nhưng bất kể là du lãm hay khai thác Tử Tinh, nếu muốn tiến vào bên trong mỗi người đều phải nộp 5.000 bạc thạch. Lâm Lôi nhẹ nhàng gật đầu, quy củ một người nộp 5.000 bạc thạch này không biết đã truyền thừa bao nhiêu năm rồi. Cả trong bộ sách nọ cũng có ghi lại chuyện này. Nếu không có mặc thạch thì sao? Chiêm Kim đột nhiên hỏi. Không có sao? Trung niên nam tử nọ liếc mắt hắn nhìn một cái, cười nói, không có cũng không sao, chúng ta cũng có thể cho ngươi vào, nhưng mà chúng ta sẽ không cấp tín vật cho ngươi. Đến khi ngươi trở ra thì phải nộp cho chúng ta 3 viên Tử Tinh là được. Tín vật? Lâm Đôi hơi nhíu mày. Nam tử trung niên nọ gật đầu nói, đúng, phàm là những người đã nộp đủ 5.000 bạc thạch đều được cấp 1 tín vật. Đến lúc nào muốn ra ngoài thì chỉ cần giao lại tín vật này là có thể thoải mái rời đi. Mấy người bọn Lâm Đôi trong lòng trầm mặc. Nếu các vị chưa nộp 5.000 bạc thạch, xin mời đến lối đi đằng kia. Nam tử trung niên tóc vàng chỉ vào một cửa điện rất xa hoa ở phía xa. Kỳ thực Tử Tinh Sơn Mạch phạm vi rất lớn, hoàn toàn có thể xâm nhập từ một nơi nào đó trên bầu trời hoặc là mặt đất. Nhớ kỹ, khi rời khỏi đây phải trả lại tín vật, nếu vọng tưởng trốn chạy. Trung niên nhân nọ mỉm cười nói, lập tức sẽ bị cao thủ của 18 gia tộc chúng ta truy sát. À, chuyện này là ta cũng chỉ nhắc nhở các ngươi một chút trước thôi. Lâm Lôi cười nhạt nói, cảm ơn. Nói xong liền dẫn 3 người còn lại bay tới chỗ của cửa khẩu. Lão đại, tên kia cũng thực kiêu ngạo, mở miệng đã nhắc đến 18 gia tộc. Bố Bối thầm thì, Bố Bối không được sợ ý khinh thường. Lâm Lôi rất rõ ràng sự đáng sợ của 18 gia tộc này. Đây là nơi duy nhất sản xuất ra tử tinh trên tử tinh đại lục. Nếu là, chính là một siêu cấp bảo tàng. Một viên tử tinh giá trị thế nào ngươi cũng biết. Nhưng mà ngươi có biết tử tinh sơn mạch này sản xuất ra bao nhiêu tử tinh không? Bố bối ngẩn người. Tử tinh sao? Một thành trì trong tử kinh đại lục đều có bán với số lượng rất lớn, khó có thể thống kê nổi. Tòa tử tinh sơn mạch liên miên vạn dặm này chính là một bảo tàng khổng lồ. Tài phú của 18 gia tộc này tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Đâm Lôi kinh thán nói. Chỉ có 18 gia tộc mà có thể lũng đoạn cả tử tinh sơn mạch này. Ta dám chắc phía sau phải có các tu la chống lưng. Hơn nữa cũng không phải là chỉ có một vị tu la đâu. Tử tinh sơn mạch. Trung tâm sản xuất tử tinh duy nhất ở trên tử kinh đại lục. Mà tử kinh đại lục đã có gần 20 phủ. Tức là cũng có gần 20 vị tu la. Dùng chút đầu óc là có thể đoán ra được. 18 gia tộc này thế lực khổng lồ thế nào. Đừng nói là một thượng vị thần ác ma. Cho dù bảy tinh, cho dù thất tinh ác ma, A Lý Khuê Ân cũng không dám gây náo nhiệt ở đây. Cửa khẩu của tử tinh sơn mạch. 2 vạn mặc thạch. Lâm Lôi đưa tay xuất ra 2 túi vải chứa mặc thạch. Nữ tử mặc trường bào màu đen nhận lấy rồi giao cho bọn họ 4 cái tín vật giống nhau như đúc. Cảm ơn Lâm Lôi tiên sinh. Chiêm Kim cảm kích. Kỳ thực trong lúc ở trên Kim Trúc sinh mệnh, Chiêm Kim đã phát hiện người quyết định trong 3 người này không phải là thượng vị thần ác ma địch nghị á, mà là Lâm Lôi. Đi thôi. Lâm Lôi trực tiếp bay lên. Địch Địa Á và bối bối cũng theo chân đến bên cạnh Vũ Hải. Vũ Hải quay cuồng, tỏa ra từng luồng ánh sáng màu đỏ tía, bắn ra khắp nơi trông rất đẹp mắt. Thật là xinh đẹp. Địch Địa Á cười rất vui. Lâm Lôi, người mau xem kìa. Địch Địa Á chỉ vào một chỗ xa xa trong Vũ Hải. Chỉ thấy sương mù luân chuyển, giữa ánh sáng mặt trời giống như là vạn mã buôn đằng vậy. Phiêu lãng bồng bềnh, vô cùng vô tận. Cảnh vật thực khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Lâm Lôi cười bảo, đi, chúng ta tới bên kia xem thử một chút. Nói xong Lâm Lôi lập tức dẫn cả 3 người nhằm vào bên này bay tới. Đúng lúc này thì 4 vị xin dừng bước. Một âm thanh bất chợt vang lên. 4 người bọn Lâm Lôi nghi hoặc dừng lại. Chỉ thấy phía sau có một tên thanh niên mặc chế phục khải giáp màu đen đang bay tới. 4 vị chẳng lẽ không biết rằng Vũ Hải này cực kỳ nguy hiểm sao? Sao lại cố tình xông thẳng vào Vũ Hải vậy? Nguy hiểm sao? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn vào người đang phi hành ở ngoài xa hỏi. Không phải chỉ có người đang ra vào Vũ Hải đó sao? Trong lúc suy nghĩ, trong suy nghĩ của Lâm Lôi, người khác có thể ra vào thì tự nhiên mình cũng có thể thoải mái ra vào. Hơn nữa bộ sách viết về địa ngục nọ cũng chỉ nói về tử tinh sơn mạch một cách rất đại khái. Dù sao bộ sách này cũng không có nói hết được mọi chuyện. Mỗi phủ đều chỉ giới thiệu một cách sơ lược nhất mà thôi. Ta nhắc nhở các ngươi một chút. Thanh niên nghiêm túc nói. Vũ Hải này cực kỳ quỷ dị. Tầm quan trọng cực kỳ hạn chế. Nếu là trung vị thần bình thường trong Vũ Hải cũng chỉ có thể thấy trong phạm vi 100 thước mà thôi. Cho nên bất kể là ai, nếu chỉ là trung vị thần thì đừng hòng có khả năng vượt qua 100 thước. Mấy người bọn Lâm Lôi cẩn thận lắng nghe. Thanh niên này trịnh trọng nói tiếp. Phàm đã tiến vào sâu bên trong rồi thì không cách nào có thể trông thấy cảnh vật bên ngoài. Hơn nữa cũng là vô phương thoát ra. 4 người bọn Lâm Lôi bị dọa cho đến phát hoảng. Không ra được sao? Bố bối kinh hãi kêu lên. Sao có thể chứ? Dù sao cũng chỉ là sương mù mà thôi. Phạm vi cũng không lớn. Chỉ cần đi thẳng, chẳng lẽ lại không ra được? Không thể ra được. Thanh niên này nghiêm túc nói. Nếu các ngươi còn ở phía ngoài Vũ Hải, còn trông thấy được cảnh vật bên ngoài thì còn có thể ra được. Nếu đi sâu vào hơn nữa thì coi như là xong đấy. Cho nên khi khai thác tử tinh phải cực kỳ cẩn thận. Ở vào tình huống ấy, dù trước mặt các người 10 thước có tử tinh cũng không thể tiến vào khu vực nguy hiểm. Một khi lỡ chân dừng, đừng có mong có thể trở về. Thanh niên này trịnh trọng nhắc nhở lại một lần nữa. Lâm Đô nhìn ra xa. Ở bên bờ Vũ Hải có vô số cường giả thần cấp nhấp nhổm không quyết liền hiểu ra. Nếu Vũ Hải này không có nguy hiểm, thì chỉ sợ rằng đám cường giả thần cấp này đã ào vào rồi. Việc gì phải loanh quanh ở bên ngoài rìa thế kia? Lâm Lôi chắc chắn Vũ Hải này hung hiểm vô cùng. Nhớ kỹ, nếu xác định mình đã đến ranh giới rồi thì phải dù phía trước có 2 viên tử tinh cũng không nên mạo hiểm xâm nhập. Nói xong thanh niên nọ liền rời đi.

Lâm Lôi tiên sinh, lên đường cẩn thận. Một âm thanh khác vang lên. Áo Lợi Doa chấn động. Lâm Lôi. Áo Lợi Doa lập tức quay đầu hướng về phía thanh âm nọ nhìn kỹ. Chốc lát trong màn sương trắng mông lung, ba người Lâm Lôi, Địch Lý Á và Bối Bối đang phi hành tới. Bối Bối đang nhìn về phía trước chợt cười bảo. Lão đại, người xem kìa, phía trước có một đám người đang vây bắt một người kìa. Ồ, lão đại, hắn là Áo Lợi Duy Á. Lâm Lôi kinh dị kêu lên. Đúng là Áo Lợi Duy Á. Lúc này Áo Lợi Duy Á đang bị một đám người vây quanh. Lâm Lôi chỉ đảo ánh mắt qua một vòng đã có thể đưa ra nhận định. 11 người này đều chỉ là trung vị thần, không thể uy hiếp lẫn nhau. Nhưng bọn họ vây Áo Lợi Duy Á lại, chả đáng kiếm được bảo bối gì đó. Lâm Lôi vừa nghĩ vừa nhanh chóng bay lại chỗ Áo Lợi Duy Á. Địch Địa Á và Bối Bối tự nhiên theo sau. Áo Lợi Duy Á, người có chuyện gì vậy? Cần chúng ta hỗ trợ không? Bối Bối cười hỏi. Áo Lợi Duy Á thấy ba người bọn Lâm Lôi bay tới, trong nhắm mắt đã thấy rõ ràng. Lâm Lôi và thê tử hắn, còn có cả Bối Bối. Áo Lợi Duy Á cười khổ trong lòng. Khi cùng đi tới Lâm Lôi thì đều là hạ vị thần. Hơn 10 năm sau tái ngộ thì Lâm Lôi cũng mới chỉ là trung vị thần mà thôi. Ba người bọn họ sao lại đến vào lúc này chứ? Áo Lợi Duy Á thầm than. Tình hình đang rất căng thẳng. Áo Lợi Duy Á cũng không thừa thời gian để thăm dò thực lực Lâm Lôi. Dù sao trong ý nghĩ của hắn ta thì ba người bọn Lâm Lôi nhiều nhất cũng chỉ là trung vị thần. Nhưng xung quanh hắn lúc này lại có đến 11 vị trung vị thần. Ba vị. Một tên trung vị thần đột nhiên chắn ngang trước người ba người Lâm Lôi. Đây là chuyện riêng của chúng ta và Áo Lợi Duy Á. Các vị nên rời đi là hơn. Đột nhiên, víu một tiếng, một đạo ảo ảnh hiện lên, một cú đá nhanh như chớp bắn thẳng vào ngực gã trung vị thần đó. Xương ngực lập tức vỡ vụn. Lồng ngực lõm xuống thấy rõ, mà cả người tên trung vị thần này lập tức trở thành mũi tên bay vào sâu trong vụ hải. Chính là vụ hải. Vụ hải không thể xâm nhập quá phạm vi an toàn. Một cước này đã đá văng đi mấy chục thước. Thấy nguy hiểm trước mặt, tên trung vị thần nọ phẫn nộ giống lên, vội vàng khống chế thân mình dừng lại. Ngươi! Trung vị thần này chỉ tay vào Bối Bối đang đội mũ cỏ nhờn nhơ nhìn hắn. Ngươi cái gì? Bối Bối trừng mắt nói. Ta và lão đại đang an lành phi hành, ngươi tự nhiên chắn đường, còn muốn cái gì? Tiểu tử, vừa rồi là ta đã hạ thủ lưu tình lắm rồi đấy. Nếu không chỉ bằng một cước đó ta đã chết ngươi rồi đấy. 11 trung vị thần vừa phẫn nộ vừa sợ hãi. Một cước vừa rồi của Bối Bối thực sự là quá nhanh. Mặc dù khoảng cách không thể nói là quá gần, nhưng mà cũng khiến cho đối phương không kịp phản ứng. Thực ra Bối Bối am hiểu hóa ảnh phân thân thuật, vừa có nhục thể cường hãn của thần thú phệ thần thừa, tốc độ thì tự nhiên là phải nhanh. Ba vị, phải chăng các vị hơi quá phận rồi không? Tên đội trưởng cầm đầu mở miệng nói. Lâm Lôi, Địch Lý Á không thèm mở miệng, chỉ có Bối Bối là khinh thị đối phương. Quá phận sao? Ta đã cảm thấy đúng là đúng phận đấy. Vừa rồi là ta đã đáp, đã lễ. Vừa rồi là ta đã lễ phép lắm rồi đấy. Nếu không cho dù ngươi có 10 mạng thì cũng là không sống nổi đâu. Bối Bối đảo mắt nhìn qua 11 người giống như đang xem xét một 11 con mồi vậy. Đội trưởng, nữ nhân kia là thượng vị thần ác ma. Một đạo thần thức truyền âm vào trong đầu gã đội trưởng. Thượng vị thần ác ma. Tên đội trưởng chấn kinh. Bởi vì trong nhóm ba người đó, khi phi hành Lâm Lôi luôn dẫn đầu, cho nên rất nhiều người không chú ý tới nữ tử nhu nhược ở phía sau kia. Chỉ khi cẩn thận quan sát, bọn họ mới phát hiện không thể cảm ứng được chút khí tức nào của Địch Lý Á. Thượng vị thần, lại còn là thượng vị thần ác ma. Không chỉ riêng tên đội trưởng, mà tất cả những người khác đều phát hiện ra điều này. Sao? Các ngươi muốn cái gì? Bố Bối thân là thần thú phệ thần thừa, tính tình vốn hung bạo háo chiến, hắn bây giờ còn khát khao chiến đấu, hung hăng nhìn 11 gã. Các ngươi bảo ta quá phận phải không? Được, vậy ta quá phận cho các ngươi xem. Không được. Tên đội trưởng nọ lập tức cao giọng kêu lên, đồng thời vẻ mặt cũng trở nên khiêm tốn. Cái gì? Bố Bối nhìn chằm chằm hắn. Tên đội trưởng cố gắng nở nụ cười. Nếu bảo vị quen biết cái Áo Lợi Duy Á, chúng ta cũng không dám quấy rầy các vị hàn huyên nữa. Hắn nước mắt nhìn những người xung quanh, 11 gã cực kỳ an ý lập tức phi hành rời khỏi nơi này. Trong chớp mắt, đương trường chỉ còn lại ba người bọn Lâm Lôi và Áo Lợi Duy Á. Chạy nhanh thật đấy. Bộ bối bực bội nói. Áo Lệ Doá cũng chấn động. Bọn họ chạy rồi sao? Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Vậy là Lâm Đô đã gặp lại được Áo Lợi Duy Á rồi. Chào các anh em vào xem live stream sau nhé. Chào Hữu Tâm, chào Lộc Võ, chào Ngọc Nguyễn. À, một bạn hỏi sao lép. Đây là tên gốc hay là tên khác? Cái này, bộ này là bộ Bàn Long nhé bạn nhé. Mình phải đổi tên để tránh một số cái bản quyền cũng như cái trùng lập của YouTube. Chào Huy Đặng, chào Phú Nguyễn, chào Nguyễn Minh Thanh, chào Đinh Sáu Cao, chào Phạm Tuấn Hưng, chào Tam Nguyễn, chào Kiệt AFC nhé. Một lát nữa thì xin mời anh em sang nghe xích tâm tuần tiên.